Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297 Hào Môn Thiên Kim 25. Chương 297 Hào Môn Thiên Kim 25. Triệu Cũng Phong không có hé răng, chỉ là giơ tay đối phía sau người làm cái thủ thế, chỉ chốc lát sau, Lý luật sư mang theo hình chiếu thiết bị cùng một văn kiện túi đi vào nhà ăn, ở mọi người khẩn trương cùng chờ mong dưới ánh mắt, Lý luật sư thả Triệu lão gia tử thanh tỉnh trước lục tốt video, lại tiên đọc di chúc. Hạ Tịch một bên ăn canh, một bên nghe Lý luật sư đọc di chúc, một bên không chút để ý mà nhìn về phía Triệu Hiền, cái này nàng còn không có tới kịp xử lý Triệu gia dòng bên. Quả nhiên vẫn là tới, lúc này Triệu Hiền sắc mặt thật không đẹp. Ở chú ý tới Hạ Tịch tầm mắt lúc sau, hắn hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Tịch, mang theo rõ ràng tức giận. Thực hiển nhiên, Triệu Hiền rõ ràng hôm nay ban ngày Hạ Tịch hành động, Hạ Tịch trở về một cái mỉm cười, tư thái lễ phép, biểu tình cao ngạo, 10 phần 10 chính là cái kiểu quý thiên kim tiểu thư bộ dáng. Triệu Hiền không có dự đoán được Hạ Tịch là cái này phản ứng, sừng sốt một chút, theo sau khinh thường mà mắt trợn trắng. Ở công chứng viên công chứng hạ, trận này di chúc tiên đọc viên mãn kết thúc, toàn bộ quá trình giữa không ai đứng ra dò hỏi Triệu gia dòng bên kia mấy cái chủ yếu nhân vật vì cái gì đều không có xuất hiện. Đại khái thông qua từng người mạng lưới quan hệ, bọn họ đều đã biết mấy người kia kết cục, cũng bởi vậy không có người dám ở ngay lúc này tìm Triệu Cũng Phong phiền toái. Triệu Cũng Phong làm trò mọi người mặt ký tên tương quan kế thừa hợp đồng, chính thức tiếp nhận Triệu gia sản nghiệp. Sau khi ăn xong, Triệu gia đại đa số người đều giống xương đánh cả tím dường như buồn bã ỉu xìu đi ra ngoài, nhưng thật ra Triệu Hiền chủ động đi vào Triệu Cũng Phong trước mặt, đối Triệu Cũng Phong vươn tay, chúc mừng cháu trai. Triệu Cũng Phong nhìn thoáng qua Triệu Hiền tay, không có động, cảm ơn. Hắn tuy rằng đang nói cảm ơn, nhưng ánh mắt âm trầm, tư thế phòng bị, hoàn toàn không có cảm ơn ý tứ ở bên trong. Triệu Hiền nhưng thật ra không có sinh khí, hắn thu hồi tay lại nói, hôm nay như vậy tốt nhật tử, đáng tiếc ta chưa kịp trước tiên mua điểm lễ vật cho ngươi, bất quá vừa mới ta đã làm thủ hạ của ta đi chuẩn bị, hiện tại hẳn là đưa vào ta trong xe, không biết Tiểu Phong hay không nguyện ý vui lòng nhận cho, cùng ta cùng nhau đi ra ngoài xem một chút lễ vật. Hảo, Triệu Cũng Phong sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, hoàn toàn chưa kịp nhắc nhở Triệu Cũng Phong cự tuyệt Hạ Tịch, ngoặc kép, gia hỏa này hẳn là không đến mức điểm này đầu óc không có. Nhìn không ra Triệu Hiền có trá đi, hắn cố ý đáp ứng xuống dưới muốn làm sao, tự tìm phiền toái sao không phải. Thấy Triệu Cũng Phong thật sự đi ra ngoài, Hạ Tịch không tình nguyện mà theo ở phía sau, a, thật muốn chạy nhanh bắt được đồ vật chạy lấy người. A, Triệu Hiền thấy thế, nhịn không được hỏi Triệu Cũng Phong, không biết vị tiểu thư này là ai? Triệu gia gia tộc hội nghị, vì cái gì còn có như vậy một vị không phải công chứng viên người ngoài ở đây đâu? Triệu Cũng Phong nhìn thoáng qua Hạ Tịch, không nói gì. Hiển nhiên là không tính toán giới thiệu Hạ Tịch thân phận, Hạ Tịch như cũ trở về Triệu Hiền một cái lễ phép xa cách tươi cười, cũng không nói lời nào, nàng mới lười đến đối một cái không chút nào tương quan NPC giới thiệu chính mình, bị hai người bỏ qua. Triệu Hiền tức khắc sắc mặt có chút không tốt, nhưng hắn vẫn là thực mau điều chỉnh chính mình. Lãnh Triệu Cũng Phong cùng Hạ Tịch đi chính mình xe bên, lúc này tham dự hội nghị Triệu gia mặt khác thành viên đều đã đi được không sai biệt lắm, dừng xe địa phương cũng chỉ dư lại Triệu Hiền chiếc xe kia, xe bên cạnh đứng Triệu Hiền một vị trợ lý. Trừ cái này ra, không có người khác, không biết cữu cữu tưởng cho ta cái gì lễ vật. Triệu Cũng Phong bất động, thanh sắc hỏi, chờ ta lấy ra tới, ngươi sẽ biết. Triệu Hiền mở ra cốp xe, duỗi tay đi vào, cảm tạ một chén thanh sa một vé tháng, Franbo một vé tháng, ngôi sao một vé tháng, huyền, so tâm tương đương, tấu chương xong, hết chương.